U La Ma Đế, chương 51, tiền chùa, cốc truyện audio.com. Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, như là hổ vào bầy dê, mặc dù 10 đại gia chủ tại bị đánh cái đột nhiên về sau, đã trải qua hợp lại đối địch nhưng là Thạch Hạo là thực lực gì? Hắn sự thực lên đã trải qua nắm giữ sơ cấp võ tông đỉnh phong chiến lực, dù là không dùng võ kỹ, hắn cũng có thể quét ngang những người này. Hợp lại như thế nào? Chỉ là để bọn hắn chịu càng nhiều đánh mà thôi. Không quá nhanh tay súng đến một cái thời gian, 10 đại gia chủ cũng đã toàn bộ nằm trên đất. T, trên lầu Thường Tầm 10 phần may mắn, không có ra tay với Lâm Ngữ Nguyệt. Thiếu niên này chẳng những là cao cấp võ sư, hơn nữa còn là đỉnh phong cấp bậc đến gần vô hạn võ tông đi. Nếu là hắn lấy Lâm Ngữ Nguyệt làm vật thế chấp, hiện tại hẳn là bị ngược sát thành cặn bã. Lâm Ngữ Nguyệt cũng 10 phần kinh ngạc, mặc dù Thạch Hạo tại thành Mạnh Dương đã trải qua sông ra lớn như vậy danh tiếng, nhưng là Trần Tử Hào cũng không quá đáng là trung cấp võ sư, nhưng bây giờ Thạch Hạo một chọi 10, đánh bại 10 tên trung cấp võ sư, tiến bộ có thể nói là vô cùng kinh người. Ôi chao, bên dưới, 10 đại gia chủ đều là nằm trên mặt đất rên rỉ, mỗi người đều là gãy mấy cái xương. Thạch Hạo đem những người này điệp đến cùng một chỗ, làm thành một người chồng. Hắn nhảy đến đống người đỉnh chóp, sau đó ngồi xếp bằng, cười nói. Hiện tại, đến thương lượng một chút bồi thường sự tình. Chúng gia chủ nghe xong, đều là bay lên một cỗ ngạo nghễ. Hừ, đánh người, biết rõ, phải bồi thường. Muốn làm sao mở lời đâu, mình bị trước mặt mọi người ẩu đả, mặt mũi toàn bộ thất gia tộc cũng thế, vậy khẳng định phải công phu sư tử ngoạc, nhưng là, lại không thể quá độc ác, đối phương rõ ràng là cao cấp võ sư, hơn nữa còn là đỉnh phong cấp bậc, thật muốn chọc giận đối phương, vậy thì nguy rồi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn xoắn suýt, rốt cục muốn mở cái gì đếm được đền bù tương đối tốt. Uy uy cho ăn, các ngươi cũng quá sẽ ý nghĩ hão huyền. Thạch Hạo cười nói, các ngươi coi là ta bồi thường các ngươi. À, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, Thạch Hạo lắc đầu, là các ngươi bồi thường ta. Cái gì, 10 đại gia tộc đều là mộng bức, tình huống như thế nào? Bọn hắn không là bị đánh sao, bọn hắn không là con người chết sao? Vì cái gì bọn hắn còn muốn bồi thường? Ngươi còn có thể lại không phân rõ phải trái, lại ngang tàng bạo ngược, lại không muốn khuôn mặt một chút sao? Thạch Hạo lại là hoàn toàn không thèm để ý, hắn hiện tại quá nghèo, khó được có người đưa tới cửa, không nhân cơ hội gõ một khoản sao được. Các ngươi xem, ta giúp các ngươi tiêu diệt sâu mọt, các ngươi muốn hay không cảm tạ ta? Đây là thứ nhất, thứ hai, các ngươi khí thế hùng hổ mà đến quấy rầy ta ăn cơm, muốn hay không đền bù ta? Chúng gia chủ chỉ cảm thấy nhức cả trứng, đây là cỡ nào ngụy biện? Thật sự là không biết xấu hổ a. Thường Tầm nhỏ giọng nói một câu. Người khác không biết, hắn chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thạch Hạo đã trải qua ăn xong, thậm chí đều đem đồ ăn thừa gói, lại còn nói quấy rầy hắn ăn cơm, chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lâm Ngữ Nguyệt lại là che miệng cười khẽ một cái, thiếu niên này ngược lại là thú vị, để nàng nhìn thấy một mặt khác. Có bồi hay không? Thạch Hạo đưa tay tại không biết gia chủ nào trên đầu gõ một cái. Bồi, tên kia gia chủ, cốc truyện audio.com, chỉ tốt gật đầu đáp ứng, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh lên một chút kết thúc cái này bên đường chịu nhục khó xử. Các ngươi đâu? Thạch Hạo lại hỏi. Bồi, những gia chủ này đều là khóc tang khuôn mặt, này liền đúng nha, Thạch Hạo cười cười, sau đó hướng 10 đại gia chủ mang tới người nói, a các ngươi còn lỗ mãng ở chỗ này làm gì, nhanh đi về cầm bồi thường a. À, những hạ nhân kia đều là nhe răng, bọn hắn trở về là muốn bao nhiêu tiền so sánh phù hợp đâu. Ngươi ngược lại là cho cái a, bồi thường bao nhiêu, một tên gia chủ nhẫn nhịn nhục nhã, hỏi lên, Thạch Hạo không vui, nói, chính các ngươi giá trị bao nhiêu, người trong nhà đều có một chút số sao. Ta có thể nói tốt, nếu là thành ý không đủ ta là sẽ không để người. Dựa vào, ngươi chính mình thừa nhận đi, rõ ràng chính là tại bắt chẹt a. Tại 10 đại gia chủ nháy mắt xuống, những này bên dưới người nhất thời đi một nhóm. Bọn hắn trở về bẩm báo tình huống, mặt khác còn muốn thông báo thành vệ quân, cái này có hung đồ bên đường bắt người bắt chẹt, quận vương phủ không thể không quản. Thường Tầm bắt đầu cảm thấy nhức cả trứng. Cái này tại ngay từ đầu thời điểm, rõ ràng chính là một cái chuyện rất nhỏ, làm sao lại phát triển đến bây giờ bước này. Thiếu niên này, nắm giữ đem việc nhỏ hóa lớn bản lĩnh. Lâm Ngữ Nguyệt cũng là thở dài, nghĩ đến Thạch Hạo vừa đem thành Mạnh Dương quấy một cái đại loạn, hiện tại lại muốn tới tai họa quận thành sao? Chỉ là quận thành dù sao có võ tông tọa chấn, hơn nữa còn có Thí Nguyệt Cung, đây chính là có thể tru sát cao cấp võ sư. Nhanh lên một chút a, ta còn có việc không tranh thủ thời gian tới, ta không thể bảo đảm những người này tính mệnh, dù sao người đè ép người, rất dễ dàng đè chết. Thạch Hạo ung dung nói, dựa vào, không là ngươi đem bọn hắn chồng đến cùng nhau sao? Hơn nữa, ngươi vẫn ngồi ở phía trên. Đây rõ ràng chính là tại đe dọa a. Nhanh đi, chúng gia chủ đều là thúc giục nói, bọn hắn nửa điểm cũng không muốn chết. Tại như thế uy hiếp trắng trợn lần, rất nhanh, 10 đại gia tộc liền riêng phần mình đưa tới tiền chuộc. A không, bồi thường, vạn gia, 3 vạn lượng bạc, Thạch Hạo một bên thu tiền chuộc một bên thế mà còn đem mức đọc đi ra. Tỉnh gia, 1 vạn lượng, chật tỉnh gia chủ, nhà ngươi là có người hay không ước gì ngươi chết a thế mà liền cho 1 vạn lượng. Không hợp cách lần nữa tới. Mãn gia Thạch Hạo bỗng nhiên đứng lên, cười nói, vị nào là mãn gia chủ? Ta là, một cái hư nhược thanh âm nói, từ đám người phía dưới cùng truyền ra. Mãn gia cho 5 vạn lượng, Thạch Hạo cười nhẹ nhàng mà nói, a, mãn huynh ngươi như thế nào nằm như thế phía dưới? Tới, hắn đem mãn gia gia chủ kéo đi ra, đang lúc mọi người cho là hắn phải thả người thời điểm, chỉ gặp hắn thế mà đem mãn gia gia chủ phóng tới đống người phía trên nhất. Cái này, ngươi cái này thao tác có chút tao. Hơn nữa, ngay cả mãn huynh đều là kêu lên, ngươi là đến cỡ nào thấy tiền sáng mắt. Cam gia, 3 vạn lượng bạc, Thạch Hạo lại thì thầm, nhìn một chút đống người, sau đó liền thu hồi ánh mắt, đồng thời không có cái gì động tác. 10 đại gia tộc bồi thường từng cái xem qua, Thạch Hạo cũng làm tương ứng điều chỉnh, đem đưa tiền nhiều nhất gia chủ cho kéo ra ngoài, đặt ở đống người phía trên nhất. Mặc dù còn là thảm làm con tin, nhưng ở phía trên không cần bị đè. gocchuyenaudio.com, đối với đứt mắt xương cốt bọn hắn đến nói, đây chính là một cái cực lớn ưu đãi. Thế là tại yêu cầu của bọn hắn xuống, tất cả nhà bồi thường bắt đầu nâng cao chỉ tiêu số lượng. Trần gia, 6 vạn lượng, Mãn gia, 7 vạn lượng, Trần gia, 8 vạn 2. Chư đại vị trí gia chủ đang không ngừng biến hóa, để quần chúng vây xem lại là giật mình vừa buồn cười, này làm sao giống như đang đấu giá a, nhà ai ra tiền nhiều, nhà ai gia chủ có thể điệp ở phía trên. Dạng này kiếm tiền phương thức chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá, lại là một lúc sau Thạch Hạo liền chơi không nổi nữa. Bởi vì thành vệ quân đến, lớn mật dám tại quận thành bắt cóc con tin, ngươi là tại tiện đạp vương pháp sao? Chi này thành vệ quân tổng cộng có 20 người, cầm đầu đội trưởng gọi Trương Tứ, cao cấp võ đồ. Cách Trương,